Nhất thời, sắc mặt người kia trắng bệt, son phấn trên mặt loạn hết lên, hô hấp có chút không thoải mái. Hừ, Tiểu Ô quét ống tay áo qua, tiếp tục nhìn về phía trước, nhanh chóng đi về mục tiêu. Đạo nhân lùn mặt lạnh kia cứ đứng trước cửa hoa lâu không có ý định đi vào, chuẩn bị thả ra khí tức của mình. Chợt lão nghe một tiếng truyền âm lọt vào bên tai. Tiểu Ô sư huynh bình tĩnh, đừng nóng vội. Tiểu Ô sững sờ một chút rồi nhếch miệng cười. Phương pháp ẩn thân của bần đạo thật là bất cẩn, lại khiến cho Tề Nguyên sư đệ dễ dàng phát hiện như vậy. Lý Trường Thọ bắt chước giọng nói của sư phụ mình tiếp tục truyền thanh vào tai của Tiểu Ô. Sư huynh chớ động thanh sắc, mời sư huynh hãy cẩn thận cảm ứng tòa hoa lầu ở hướng tây nam, cách đây 900 trượng. Ở đó có vài cỗ yêu khí không tầm thường. Tiểu Ô theo lời dò xét qua, sau đó cho mày một cái. Lập tức lão đạo nhân thấp lùn bước vào hoa lầu này, tiện tay ném cho trường quầy một khối vàng nén. Rồi sau đó lão theo lời, Tề Nguyên, nói, bước vào một căn phòng trang nhã ở lầu 2. Lúc mới bước vào cửa, mắt của Tiểu Ô quan sát bốn phía cẩn thận từng ly từng tí dò xét khắp nơi. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào, Tề Nguyên, đang đứng cạnh cửa sổ, Lý Trường Thọ tiếp tục dẫn âm, niệm 36 điều môn quy của độ tiên môn. Lúc này, Tiểu Ô mới bớt cảnh giác chắp tay sau lưng bước tới. Lão tiện tay thi triển tiên lực tạo ra một tầng kết giới, thấp giọng hỏi. Sư đệ, người tới đây làm gì? Chạy xa như vậy, chắc không phải nhằm mục đích trừ yêu đấy chứ? Tề Nguyên, cười khổ nói, việc này ta xin sư huynh cho phép để bẩm báo sau, thật sự ta không có ý định làm gì cả. Chỗ dị thường nơi đây cũng là mới tình cờ phát hiện ra. Được, cứ theo quy củ của Tiểu Quỳnh Phong, hãy lập một lời thề trước đi. Tiểu Ô hất cằm lên một cái, khóe miệng của Lý Trường Thọ không chịu được mà co quắp mấy lần. Hắn giơ tay lên lập một lời thề, nói rằng mình giờ khắc này không có lừa gạt Tiểu Ô, đương nhiên là dùng danh nghĩa. Tề Nguyên, Lý Trường Thọ âm thầm cất siêu phẩm Nguyễn Tiên Tán và Lưu Ảnh Cầu vào lại trong túi. Trước đó, hắn muốn bắt lấy điểm yếu của Tiểu Ô sư thúc dùng Lưu Ảnh Cầu ghi lại một ít hình ảnh kỳ diệu. Nhưng hắn lại ngẫu nhiên phát hiện ra yêu khí ở hoa lâu cách đó không xa. Xem xét kỹ lại, Lý Trường Thọ phát hiện chỗ này có gì đó sai sai. Trong yêu khí lại có công đức, trong ô uế lại ẩn giấu thanh khí. Phản ứng đầu tiên của Lý Trường Thọ là nghĩ nơi đây có ẩn giấu công đức linh bảo. Hai người cân nhắc, Lý Trường Thọ trực tiếp dùng danh nghĩa của sư phụ mời Tiểu Ô cùng nhau vào phòng bàn bạc. Sau đó hắn lại âm thầm nhắc nhở Tiểu Ô sư thúc một chút. Nếu bây giờ mình và Tiểu Ô sư thúc cùng nhau liên thủ thu bảo vật thì cũng không tệ. Chờ. Tề Nguyên, lập lời thề xong, hai người cuối cùng cũng cùng nhau ngồi xuống nhìn về chỗ ở của yêu khí. Vừa vặn chỗ hoa lâu đầy yêu khí kia lại đang có chút náo nhiệt. Mấy tên, tiểu nhị, thân hình gầy gò đang đẩy một nam nhân mặc quần áo thông thường ra khỏi cửa hoa lâu. Tiếp theo, nơi cửa hoa lâu rực rỡ ánh đèn lồng, một thân ảnh yểu điệu nhẹ nhàng bước ra. Cô nương này mặc bộ quần áo mát mẻ, dáng vẻ thiết tha mềm mại, trên tay cầm một tẩu thuốc bằng bích ngọc. Đôi môi đỏ mọng đang nhẹ nhàng nhả ra một luồng khói mờ ảo, trên trán nàng có một ấn ký hình con bướm sặc sỡ, khuôn mặt nói chung cũng khá xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bước tới hai bước đứng trước mặt nam nhân kia chậm rãi mở miệng. Hạ công tử, ngươi có biết đàn ông buồn rầu nhất là chuyện gì không? Cuộc đời còn lại rất dài, ngươi chỉ mới đi rất ngắn thôi, vào hoa lầu mà không mang tiền. Thế nào, ngươi muốn chơi quỵt sao? Nơi này của ta cũng không mở thiện đường. Nói xong, người đàn bà này hừ một tiếng, cầm tẩu thuốc nhấp một miếng, ánh mắt lướt qua mấy người bên cạnh, lại giống như nhìn về phía của Lý Trường Thọ và Tiểu Ô, nhưng nàng không có phản ứng gì, giống như không nhìn thấy Lý Trường Thọ và Tiểu Ô, đợi đến lúc nàng xoay người đi vào trong, những người đang đứng xúm xít bên ngoài cũng dường như không chịu nổi mà đi theo. Trong phòng nhỏ, Lý Trường Thọ và Tiểu Ô liếc nhau. Lý Trường Thọ giả trang Tề Nguyên bưng chén trà lên trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm thấp giọng nói. Sư huynh thấy thế nào? Tiểu Ô trầm ngâm một tiếng, trả lời, những gì nàng nói, trái lại cũng có lý. Hả, khục nói chính sự đi, Tề Nguyên sư đệ này, chúng ta liên thủ lại để tiêu diệt yêu quái ở đây, để bảo vệ bình yên cho nhất địa chẳng phải tốt lắm sao? Cách chương.